bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589. Phụ tử nữ hiếu, Ibaraki Doji không nghĩ tới tại chính mình sinh khí thời điểm. Nữ nhi thế mà còn có thể cười được. Lấy trước kia cái chú ý cẩn thận như dẫm trên băng mỏng nữ nhi đi đâu rồi? Người cười cái gì? Ta cười ngươi già nên hồ đồ rồi. Phụ thân, Ibaraki Doji hai mắt hơi mở, biểu lộ có chút kinh dị, gần như tưởng rằng chính mình nghe lầm. Oni Yunchi hít sâu một hơi. Tất nhiên đã nói ra miệng, liền không có lý do dừng lại. Ngươi chỉ thấy ta không ngừng mượn nhờ Shimiken lực lượng, nhưng không có nhìn thấy Shimiken trợ giúp Chu Tetsu cung mấy lần vượt qua nguy cơ. Nếu như không phải hắn, người tâm tâm niệm niệm cơ nghiệp đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ibaraki Doji dù sao cũng là làm qua nhiều năm quỷ chủ người, dưỡng khí công phu rất cao. Hắn không có tiếp tục bão nổi, mà là tỉnh táo lại, trách mắng nói, nếu như cần luân lạc tới mượn nhờ người ngoài lực lượng mới có thể vượt qua nguy cơ, đó chính là ngươi cái này lãnh tụ không hợp cách. Oni Yunchi rất bình tĩnh. Ta xác thực không hợp cách, cho nên ta một mực tại học tập cùng cố gắng. Ngài không thể trông cậy vào một cái vội vàng thượng vị người có thành thạo thủ đoạn cùng kinh nghiệm. Ibaraki Doji trầm giọng nói. Tất nhiên ngươi biết không hợp cách. Cái kia lúc trước liền không nên tranh đoạt, mà là nhường cho hợp cách người đến ngồi vị trí này. Vậy ngài nói, nhường cho ai đây? Oni Yunchi khóe miệng hơi vểnh, lộ ra lau một cái nụ cười giễu cợt. Nhường cho Oni Raksa sao? Hắn liền ta đều có thể thua, sao ta còn không hợp cách? Nhường cho Oni Takizawa sao? À, ngài hẳn phải biết hắn chính là Satan Doji chuyển thế. Nhường cho hắn chẳng phải là đem trăm năm cơ nghiệp chắp tay nhường cho. Ibaraki Doji sắc mặt tối đen, không nghĩ tới Oni Yunchi vậy mà dùng lời nói của hắn đến ép buộc hắn. Đừng cho là ta không biết, Raksa sẽ thua bởi ngươi, là vì ngươi tìm tiểu tử kia hỗ trợ. Nhân mạch cũng là thực lực một bộ phận, đây chính là lúc trước ngài giao cho ta, nhưng bây giờ không chịu thừa nhận sao? Ibaraki Doji có loại rời lên tảng đá đập phá chân của mình cảm giác. Lúc trước hắn là nhìn thấy Oni Raksa đầy trong đầu toàn cơ nhục. Oni Takizawa lại có vấn đề, mới dạy cho Oni Yunchi một chút cân nhắc chi thuật. Oni Yunchi tiếp tục ép buộc phụ thân. Nếu như không có Aken, lần này Chu Tetsu cung bị cuốn vào vạn yêu chi chủ, chỉ bằng ngươi ta cha con có khả năng bình yên vượt qua. Ngài hưởng thụ hắn trợ giúp, nhưng bây giờ trách móc hắn nhúng tay quá sâu. Đây không phải là già mà hồ đồ là cái gì? Ibaraki Doji vô ý thức muốn phản bác, nhưng nhớ tới vừa rồi Shimiken lời nói, nếu như không có hắn, Chu Tetsu cung làm sao có thể chiến thắng Ansemin, tăng thêm ba cái truyền kỳ yêu quái cũng không có cách. Bất quá tốt xấu làm qua nhiều năm lãnh tụ, Ibaraki Doji không có bị bác bỏ, mà chỉ nói, bất kể như thế nào, hắn là một cái người ngoài, đối Chu Tetsu cung ảnh hưởng đã quá lớn, nhất định phải thay đổi loại tình huống này. Người cũng không thích hợp lại làm. Chấm ngoặc kép, phụ thân. Oni Yunchi bỗng nhiên đánh gãy Ibaraki Doji. Ngài đã già, vì Chu Tetsu cung vất vả hơn phân nửa đời. Nữ nhi đã lớn lên, không đành lòng lại nhìn ngài tiếp tục mệt nhọc. Về sau liền hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ hưởng thụ thanh phúc a. Không cần lại quan tâm Chu Tetsu cung chuyện. Bảo dưỡng tuổi thọ. Ibaraki Doji kém chút tức giận cười. Hắn lại sống cái mấy trăm năm cũng không có quan hệ. Cái gì gọi là bảo dưỡng tuổi thọ? Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Thật sự là một cái hiếu thuận nữ nhi. Biết quan tâm phụ thân rồi. Nếu như ta nói không đâu, ta biết không thuyết phục được ngài. Oni Yunchi đem Shimiken đưa cho hắn mặt dây chuyền theo trong quần áo móc ra. Mỉm cười nói. Ngài có thể cùng hắn nói một chút. Mặt dây chuyền bên trên vang lên Shimiken âm thanh. Nguyên lai hắn theo vừa rồi vẫn tại dự thính. Ibaraki Doji, nếu như ngươi để Yunchi không vui, ta liền để ngươi không vui. Các ngươi đã đáp ứng ta một cái yêu cầu còn không có làm đến. Ta hiện tại đối ngươi yêu cầu chính là toàn lực ủng hộ Yun Chi ngồi xuống quỷ chủ vị trí. Thật là, phụ tử nữ hiếu không tốt sao? Nhất định muốn kiếm chuyện. Đừng quên ngươi Onikiri còn trong tay ta. Uy hiếp trắng trợn. Ibaraki Doji sắc mặt đã đen như đáy nồi. Nữ nhi vậy mà kết hợp người ngoài tới đối phó chính mình. Tốt một cái phụ tử nữ hiếu. Oni Yunchi đem mặt dây chuyền thu hồi đi. Nói khẽ, phụ thân, lấy Aken bây giờ lực lượng. Thống trị khu 11 cũng không có vấn đề gì. Ngài vì sao cho là hắn sẽ đối chính là một cái Chutetsu cung thấy vừa mắt. Nàng nhìn xem mặt lạnh lấy không lên tiếng phụ thân. Vứt xuống một câu phía sau liền rời đi. Chính ngài suy nghĩ thật kỹ à. Đến tột cùng là Chutetsu cung Mirai trọng yếu. Vẫn là quyền lực của ngài quan trọng hơn. Lúc trước muốn thay cha báo thù tâm nguyện sâu bao nhiêu. Tại biết hắn giả chết về sau. Phẫn nộ liền lớn bấy nhiêu. Nếu như không có Shimiken. Lúc trước Satan Doji lần thứ nhất bại lộ lúc. Nàng liền đã chết rồi. Chutetsu cung cũng sẽ bị Satan Doji cướp đi. Liền tính sau đó Ibaraki Doji có thể đoạt lại. Đối đã chết nàng đến nói thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu như Ibaraki Doji là thật chết còn dễ nói. Mà lại hắn là giả chết. Có bán rẻ nữ nhi hiểm nghi. Oni Yunchi tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Quỷ chủ vị trí là cố gắng của nàng cùng Shimiken trợ giúp mới cầm tới tay. Nếu như Ibaraki Doji muốn lời nói. Liền tự mình bằng bản lĩnh đoạt lại đi thôi. Oni Yunchi mang theo ác liệt tâm tình rời khỏi. Ibaraki Doji đứng tại nguyên chỗ thật lâu là động. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên mặt hắn phẫn nộ sớm đã biến mất. Thay vào đó là một mảnh yên tĩnh. Xem như chấp trưởng Chutetsu cung nhiều năm quỷ chủ. Hắn làm sao lại nhìn không ra Chutetsu cung bây giờ căn bản đắc tội không nổi Shimiken. Nguyên bản Ibaraki Doji là tính toán kết hợp mặt khác hai cái lão bằng hữu. Chờ vạn yêu chi chủ kết thúc về sau. Cùng Shimiken tiến hành đàm phán. Phân chia lẫn nhau phạm vi thế lực. Lại đem tầm ảnh hưởng của hắn theo Chutetsu cung thanh trừ hết. Thế nhưng, Utangu nữ nhân kia hoàn toàn đứng tại Shimiken một bên. Từng trải qua Shimiken lực lượng về sau. Tamamo no Mei tỷ lệ lớn cũng sẽ không nhúng tay. Hiện tại liền nữ nhi đều quỳ trỏ ra bên ngoài ngoạt. Bằng chính hắn, lấy cái gì cùng Shimiken nói. Hắn đã hoàn toàn không ngăn cản được Shimiken về sau độc bá Hokkaido thậm chí là toàn bộ khu 11. Cục diện, Shimiken hiện tại cùng Chutetsu cung quan hệ tốt không sai. Nhưng nếu như có một ngày hắn cùng Chutetsu cung quan hệ trở nên kém. Đó chính là Chutetsu cung tai họa ngập đầu. Liền tính Shimiken không quan tâm. Đừng quên cơ giới thành còn có một đám vũ lực giá trị phá trần nữ nhân. Cho nên, Chutetsu cung kết cục tốt nhất chính là trở thành Shimiken dưới trướng thế lực một bộ phận. Ibaraki Doji biết rõ điểm này. Cũng biết Shimiken đối với chính mình giác quan thật không tốt. Hắn mới sẽ dứt khoát cùng nữ nhi phân rõ giới hạn. Để nàng tại Shimiken bên cạnh có khả năng thu hoạch được càng nhiều tín nhiệm. Yun Chi, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Ibaraki Doji không tiếng động thở dài. Lúc trước hắn giả chết thoát thân. Để Oni Yun Chi đối mặt uy hiếp. Trong lòng đối với chuyện này một mực có mang áy náy. Tại Oni Yun Chi cùng Ibaraki Doji hai cha con đi đơn độc trò chuyện thời điểm. Shimiken cũng bị Mizuno Mirai dây dưa. Cùng trước đây chó con khác biệt. Hiện tại Mizuno Mirai 10 phần khó trị. Có mãnh liệt xâm lược tính. Nàng không để ý mẫu thân cùng tiểu di ở đây. Cũng không để ý Tamamo no Mei vẫn còn. Hai tay đáp lên Shimiken bả vai bên trên. Ép buộc hắn cùng chính mình đối mặt. Ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu thiếu nữ. Nhưng ta nhất định phải là lớn nhất. Chờ trở lại cơ giới thành về sau. Ngươi liền phải cho ta kết hôn. Gekko Hoshiki cây quạt nhỏ xuống hai mắt trừng cực kỳ lớn. Không nghĩ tới sau khi lớn lên cháu ngoại nữ hung hãn như vậy. Mizuno Kaori muốn nói lại thôi. Rất muốn ngăn cản nữ nhi làm ra như thế hành vi thất lễ. Lại sợ nàng cầm cùng Shimiken quan hệ đến đánh chính mình. Shimiken ngược lại là rất im lặng. Không biết Mizuno Mirai ở đâu ra lòng tin nói ra những lời này. Người nói với ta loại lời này. Có nghĩ qua mấy vị kia tỷ tỷ phản ứng sao? Tỷ tỷ, Mizuno Mirai khóe miệng hơi vểnh. Vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn. Các nàng hiện tại cũng chỉ có thể làm muội muội ta. Ta không quản các ngươi ai là tỷ tỷ ai là muội muội, chính mình quyết định, vậy ngươi trả lời chắc chắn đâu? Chuẩn bị lúc nào cùng ta kết hôn? Shimiken rất nghiêm túc nhìn xem nàng. Mirai, ta một mực đem ngươi trở thành muội muội, không có tâm tư khác. Mặc dù bây giờ Mizuno Mirai đã không nhỏ, nhưng Shimiken phía trước thật một mực xem nàng như muội muội. Cũng không thể bởi vì muội muội biến lớn liền lập tức bắt đầu khoa chỉnh hình. Vậy hắn chẳng phải là cầm thú? Mizuno Mirai sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngươi đều nhiều nữ nhân như vậy, vì cái gì mà lại không chịu tiếp thu ta? Ta đều nói đối ngươi chỉ có tình huynh muội. Tình huynh muội cũng có thể biến chất. Ta cũng không tin ngươi cái này lão sắc lang không có vọng tưởng qua. Nếu như ta xuống tay với ngươi, Jin cùng Aki sẽ đánh chết ta. Các nàng giao cho ta giải quyết. Mizuno Mirai mắt lộ ra hàn quang. Các nàng nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Liền muốn đóng lại cửa lớn ngăn cản kẻ đến sau. Không cửa, Shimiken không có lại nói nhảm. Để Mizuno Mirai ăn chút đau khổ cũng tốt. Lấy nàng thái độ hiện tại, trở về cơ giới thành khẳng định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trước đây mọi người xem tại chó con lại đáng yêu lại đáng thương dưới tình huống mới một mực nhường cho nàng, hiện tại chó con biến thành liếm chó, còn một bộ muốn ăn đòn dáng dấp. Vậy cũng đừng trách các tỷ tỷ lạt thủ tồi hoa. Kanzaki Jin là cái cường lực vương bài. Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh hai cái đại hành giả. Mizuno Mirai tại trong tay các nàng căn bản không chiếm được lợi ích. Người phía trước tham gia qua vạn yêu chi chủ. Có phải hay không mang về một khối bằng chứng? Shimiken nói sang chuyện khác. Cho ta nhìn một chút. Mizuno Mirai không nói nhảm. Nàng đem cánh sau lưng thu lại. Đầu toát ra một đôi lỗ tai chó. Phía sau cái mông cũng xuất hiện một đầu lông xù cái đuôi to. Nàng đưa tay đem lỗ tai cùng cái đuôi lấy xuống. Nhìn đến Shimiken cùng hồ ly tỉ muội đều là sững sờ. Khá lắm, vẫn cho là Mizuno Mirai chính là cầu yêu. Không nghĩ tới con chó này tai cùng cái đuôi con chó nguyên lai là có thể tháo rời. Loại sự tình này, liền xem như Mizuno Kaori mẫu thân cũng không biết. Mizuno Mirai cũng tại được đến Utangu ký ức, mới biết được làm bạn chính mình lớn lên lỗ tai cùng cái đuôi nguyên lai là bằng chứng biến thành. Nàng đem lỗ tai cùng cái đuôi đưa cho Shimiken. Lập tức liền biến thành một khối năng lượng mảnh vỡ. Shimiken lấy tới tường tận xem xét một hồi. Sau đó ném trả cho Mizuno Mirai. Mizuno Mirai sau khi nhận được. Đối Shimiken nói. Ta cảm giác được Yunchi trong tay cũng có một khối. Là theo con kia nhện cái trong tay đoạt đến a. Người nói với nàng. Nhường cho ta thế nào. Cùng người khác khác biệt. Mizuno Mirai còn có tranh đoạt vạn yêu chi chủ hùng tâm tráng trí đây. Chính ngươi nói với nàng. Shimiken trả lời một câu. Liền thấy Oni Yunchi đã trở về. Mizuno Mirai lập tức cùng nàng đòi hỏi. Oni Yunchi trực tiếp lấy ra bằng chứng ném cho nàng. Sau đó đối Shimiken nói. Aken, thi thể đã thu thập tốt. Mau mau đến xem sao. Shimiken nhẹ gật đầu. Đi theo nàng rời khỏi, Mizuno Kaori vô ý thức muốn đi theo cùng đi, lại bị nữ nhi ngăn cản. Mirai, người có chuyện gì sao? Mizuno Mirai lộ ra vi diệu nụ cười. Mụ, chúng ta liên thủ đi. Mizuno Kaori, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.